Côn Luân Ma Chủ, chương 865, C865, giết hết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đưa mắt nhìn về phía Quan Tư Vũ. Giờ Quan Tư Vũ nói một câu sẽ quyết định hướng đi tương lai của Quan Trung Hình Đường. Thật ra trong số những người này, các trưởng hình quan Quan Trung Hình Đường như Tiêu Tập mới là xui xéo nhất. Bọn họ sinh sống phụ thuộc vào Quan Trung Hình Đường, không ai muốn Quan Trung Hình Đường xảy ra chuyện. Nhưng nhìn cục diện hiện tại rõ ràng không thể tốt được. Cho nên bọn họ căng thẳng nhìn Quan Tư Vũ, xem rốt cuộc Quan Tư Vũ lựa chọn ra sao. Vẫn giữ vững địa vị Quan Trung Hình Đường hay đáp ứng Dương Công Độ gia nhập dưới trướng Lữ Long Cơ, thần phục Đông Tề. Quan Tư Vũ nhìn Dương Công Độ, mặt không biểu cảm nói. Dương Công Độ, không biết ngươi có nhớ không? Hai ta đã từng gặp nhau một lần, khi đó ngươi còn là tham mưu tướng quân tại Bắc Yên, đang làm việc cho quân đội Bắc Yên. Dương Công Độ gật đầu nói, đương nhiên còn nhớ rồi. Khi đó ta còn chưa có danh tiếng gì, còn Quan Đường chủ ngươi cũng chỉ vừa tiếp nhận Quan Trung Hình Đường, bốn bề đều là địch. Quan Tư Vũ trầm giọng nói, nếu ngươi nhớ ta vậy chắc ngươi cũng biết tính cách của ta. Trước kia trong hoàn cảnh như vậy ta còn không thỏa hiệp, nói chỉ hiện tại. Quan Mỗ xưa nay không sợ người khác uy hiếp. Dương Công Độ, ngươi có biết nhược điểm lớn nhất của ngươi là gì không? Không phải mưu tính của ngươi có vấn đề, mà bản thân ngươi là một kẻ cực kỳ bảo thủ ích kỷ. Thiên tư ngươi thông minh, 30 tuổi đã ôm đáy bụng âm mưu dương mưu quyền mưu đế thuật. Những điển tịch nho gia kia chắc chắn không thành vấn đề đối với ngươi. Cho dù chỉ giả bộ, ngươi cũng có thể giả thành một đại sư đầy bụng kinh luận nho học. Thế nhưng ngươi thậm chí không thèm xem, khiến cho việc thi cử thất bại tới hơn 20 năm. Thiên phú võ đạo của ngươi xuất sắc, tư chất thượng thừa. Cho dù trung niên tập võ lại còn 3 ngày, đánh cá 2 ngày phơi lưới vẫn tu luyện được tới cảnh giới tông sư võ đạo. Nhưng ngươi vẫn xem thường võ phu trên giang hồ, cho rằng quyền mưu kế sách mới là quan trọng nhất. Nhưng chính ngươi cũng bị hai thế lực có vũ lực cường đại là Bái Nguyệt giáo cùng Thiên Sư phủ ép ra khỏi Tây Sở. Cho tới giờ thói quen này của ngươi vẫn không hề thay đổi, không có thực lực tuyệt đối ngươi còn định tới uy hiếp ta. Ngươi vẫn tự tìm đường chết. Thái tử muốn nói hết ra, vậy nói ra đi. Sau khi giết ngươi ta sẽ cho giới chính đạo giang hồ một câu trả lời hoàn chỉnh. Dương Công Độ mơ hồ cảm thấy không đúng, hắn biến sắc nói. Trả lời gì? Quan Tư Vũ híp mắt nói. Một câu trả lời về chuyện hỗn loạn của Quan Trung Hình Đường ta. Hung đồ ma đạo Lâm Diệp giả mạo làm sở hữu ẩn nấp trong Quan Trung Hình Đường, cấu kết với Tâm Phúc Thái tử Điện Hạ là ngươi, muốn phá hủy Quan Trung Hình Đường. Khiến Quan Trung Hình Đường phân liệt về phía thái tử đệ tử cùng ma đạo. Ta ra tay bình định trật tự, giết hết tất cả các ngươi. Giải thích thế ổn chưa? Những người khác có tin hay không cũng chẳng sao. Tông môn chính đạo chỉ cần kết quả, cần câu trả lời. Giết các ngươi xong trả lời gì cũng có. Sau khi Quan Tư Vũ dứt lời, thân hình Sở Hưu lập tức phát lực, trực tiếp quay người bỏ trốn. Giấu tài hơn 10 năm. Vị thiết diện phán quan Quan Tư Vũ này chỉ tạo cho người trong Quan Trung Hình Đường cảm giác thiết diện vô tư mà thôi. Nhưng nên biết ngày trước khi Quan Tư Vũ tiếp quản Quan Trung Hình Đường, loạn trong giặc ngoài đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể dùng mấy năm nhanh chóng ổn định tình thế bấp bênh này, Quan Tư Vũ không chỉ dựa vào tính cách thiết diện vô tư của mình. Tình huống trước mắt đã cực kỳ rối loạn, nhưng phương thức giải quyết của Quan Tư Vũ rõ ràng là đơn giản thuận tiện nhất. Giết sạch mọi người, đến lúc đó mặc cho Quan Tư Vũ giải thích, các tông môn chính đạo có căn lý do gì cũng dễ nói cả. Nhìn bóng dáng Sở Hưu, ánh mắt Quan Tư Vũ lộ ra ý lạnh, tay niết ấn quyết, chân khí hùng hồn như hóa thành làn sóng vô biên, ngưng tụ hải hải nhãn không ngừng xoay tròn, một lực hút hấp thu hết thảy, không ngờ lại lôi kéo thân hình Sở Hưu bay ngược về phía sau. Thần thông cửu biến, đảo hải. Sở Hưu, ngươi khiến ta quá thất vọng. Nếu ngươi không phải người trong nhánh ẩn ma, ta thật sự định bồi dưỡng ngươi như người thừa kế Quan Trung Hình Đường đời tiếp theo. Ánh mắt Quan Tư Vũ đầy thất vọng, hắn không dối trá thả ngựa xong khoác loác mà đang nói thật. Trước đó Quan Tư Vũ không ngờ Sở Hưu là người trong nhánh ẩn ma, cho nên sau khi Sở Hưu bước lên hạng nhất Long Hồ Bảng, Quan Tư Vũ thật sự định để Sở Hưu tiếp nhận Quan Trung Hình Đường. Mặc dù Sở Hưu thể hiện rất nhiều khuyết điểm, tỉ như tư tâm toan tính quá lớn, thủ đoạn quá tàn nhãn, thậm chí đã tới mức gan to bằng trời. Có điều theo Quan Tư Vũ những điều này đều không phải vấn đề. Quan trung hình đường có địa vị mẫn cảm. Nếu thật sự giao cho một người tầm thường tính cách do dự thiếu quyết đoán, vậy quan trung hình đường cũng hoàn toàn xong đời. Sở hữu muốn thực lực có thực lực, muốn năng lực có năng lực, phù hợp để tiếp nhận vị trí này. Nhưng ai ngờ sở hữu cũng là người trong nhánh ẩn ma, y không muốn làm người thừa kế quan trung hình đường mà định âm mưu chiếm đoạt quan trung hình đường. Đây là chuyện quan trung hình đường không thể chịu đựng nổi. Nhẹ nhàng xuất trường đánh ra, vòng xoáy cương khí nhanh chóng xoay tròn. Cuối cùng một tiếng nổ lớn vang lên, lực kéo cực hạn truyền tới như muốn xé nát thân thể sở hưu trong đó. Tay nhiếp Phật ấn, quanh người sở hưu Phật quang, ẩm ẩm bộc phát, nhưng sâu thắm trong Phật quang lại là một luồng ma khí kinh người. Lực lượng Phật ma đồng thời chấn áp bản thân, cố gắng chống cự lực kéo của đảo hải, thế mới miễn cưỡng khiến thân hình sở hưu giữ được hoàn chỉnh trong vòng xoáy kinh khủng kia. Có điều hành động này cũng khiến sở hưu tiêu hao rất lớn. Chiêu đảo hải này của Quan Tư Vũ nếu nhằm vào, võ giả cơ thể khá yếu quả thật là đại sát chiêu. Nếu không phải sở hữu đồng tu cửu tiêu luyện ma kim thân cùng đại kim cương thần lực, một ma một Phật, hai loại công pháp luyện thể không tệ. E rằng y đã sớm bị chiêu này xé thành từng mảnh. Ngay lúc Quan Tư Vũ còn định xuất thủ, Mai Khinh Liên ngăn cản trước người Quan Tư Vũ, cau mày nói. Người không thể giết sở hữu. Ánh mắt Quan Tư Vũ trở nên nhu hòa một chút, hắn nói khẽ. Phu nhân, thánh gia, người yên tâm, mọi chuyện còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Sở hưu dùng thân phận ma đạo giết chóc vô số, lừa gạt cả giang hồ. Lúc này thân phận của hắn bại lộ những tông môn chính đạo kia chắc chắn sẽ không từ bỏ, cho nên hắn nhất định phải chết. Hẳn chết ta mới có thể cho người trong giang hồ một câu trả lời. Nhưng nàng thì khác. Âm ma tông đã diệt vong từ lâu, đặc biệt là nàng không dính nhân quả gì lớn. Sau khi giết sở hưu, lại làm thịt bọn Dương Công Độ, ta chắc chắn sẽ bảo vệ được nàng, sẽ khiến nàng thoát ly nhánh ẩn ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ta ở đây, không ai động được tới nàng, Mai Khinh Liên quát khẽ. Người điên rồi à, người chỉ nghĩ tới giới chính đạo, người có biết địa vị của sở hưu trong nhánh ẩn ma không? Người giết hắn xong lấy gì ra trả lời cho nhánh ẩn ma? Cách chương.